Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 14, bọn tội phạm nguy hiểm ra mặt giải thoát Wild West. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào rạng sáng ngày hôm sau. Các bạn, mau dậy đi, Liam nói nhỏ. Hơ, trời sáng rồi sao? Devlin hỏi, cho mình ngủ một chút nữa đi. Won, Nat nói. Chúng ta cần phải thực hiện kế hoạch thôi các bạn. Liam nói. Phải rồi nhỉ. Sunflower nói. Ông Dave, dậy nào. Đừng Sunflower. Khoan hãy đánh thức Dave. Liam nói. Cứ để ông ấy ngủ. Chỉ có chúng ta thực hiện kế hoạch thôi. Sunflower gật đầu. Vậy thì, bắt đầu kế hoạch thôi. Cộc cộc, cộc cộc. Liam gõ ngón tay vào một cái thùng. Cạch, Brain, hai tên cowboy zombie mở cửa bước vào. Chào buổi sáng, Liam giơ chiếc huy hiệu màu tím lên. Hình như trong này hơi tối thì phải. Dẹt dẹt dẹt, tôi gọi đó là ánh sáng hủy diệt. Liam liền đứng dậy. Chúng ta cần phải hành động thật nhanh. Vì Chili Bean vẫn đang bị giấu ở đâu đó ngoài kia. Liam giơ chiếc huy hiệu màu vàng. Power Toss, thổi. Phần phía trên căn hầm bị bật lên thành từng mảnh. Lên đi các bạn. Tất cả bọn họ leo lên Penny và cô ấy bay lên khỏi căn hầm. Chili Bean, cậu đâu rồi? Sunflower gọi. Nếu có thì lên tiếng đi. Liam nói. Cậu ấy không có ở đây thì phải. Pisuter nói. Brain, một tên zombie bất ngờ xuất hiện. Power Toss. Liam thổi bay tên zombie vào một ngôi nhà. Lão điên đó đang ở đâu? Chili Bean đâu? Liam chạy tới nắm cổ áo tên zombie. Brain, ta không đùa với ngươi đâu. Devlin nói. Tiến sĩ đã cùng với thằng nhóc rời khỏi đây rồi. Tên zombie nói. Các ngươi đừng mong tìm lại nó. Tên khốn này. Liam giơ nắm đấm. Dừng lại đi hàng xóm. Devlin lên tiếng. Tại sao chứ? Liam quay lại. Bộ anh không lo cho tính mạng của Chili Bean sao? Brain, Brain, Brain. Đối mặt với bọn họ là một đám zombie đội chiếc xô trên đầu và lầm lì bước tới. Chúng ta có rắc rối lớn để giải quyết đây. Split P nói. Các bạn, thay đổi kế hoạch thôi. Liam nói, ý anh làm sao? Sunflower hỏi. Lần này lão Doctor, Zomboss đã bắt đầu truy tìm những người bạn Plan rồi. Liam nói. Và lão sẽ dùng Chili Bean để đe dọa chúng ta. Chấm, không thể nào. Sunflower nghĩ. Brain, Brain, Brain, bọn zombie bước gần tới. Vậy thì hãy để mình giải quyết bọn cowboy này cho. Pisuter nói. Bọn mình cũng vậy. Split P nói. Tôi rất cảm kích các bạn, nhưng chúng ta không có thời gian để đánh nhau với bọn zombie này đâu. Liam nói, nếu vậy thì ta nên làm gì? Sunflower hỏi, Potato Mai, hãy cho nổ đi. Liam kêu lên, ngay lập tức cậu bạn khoai tây nhảy đến trước đám zombie. Spudo, Boom, Brain, Brain, bọn zombie tán loạn, ngay lúc này. Mau chạy đi các bạn. Chúng ta cần phải chia ra để tìm Doctor, Zomboss và các bạn khác. Liam nói. Devlin Split P. Hai bạn theo tôi. Còn các bạn khác, hãy theo Dave và Penny đi. Các ngươi mau đuổi theo chúng. Một tên cowboy zombie nói. Lightning Reed à, chúng ta đã đi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy có gì bất thường cả. Bloomerang nói. Lạ thật nhỉ, bình thường thì tiếng huyên náo của bọn zombie rất nổi bật mà. Sao giờ lại không có gì chứ? Không lẽ bọn zombie đã rời khỏi đây rồi sao? Nếu vậy thì sao dòng điện của mình vẫn thu nhận được âm thanh chứ? Đúng là rất lạ. Xuyệt, có thứ gì đó đang tới gần. Lightning Reed nói nhỏ. Bloomerang và Lightning Reed nhìn khắp nơi. Hình như là đằng sau chúng ta đấy. Bloomerang nói. Brain, nhìn kìa. Chỉ có mỗi tên zombie đó đang cầm cờ. Chúng ta không còn lo nữa rồi. Lightning Reed nói. Nhưng mình vẫn chưa thể ngừng lo lắng được. Brain, brain, brain. Nhiều tiếng động xuất hiện hiện cùng lúc. Ôi trời. Bloomerang và Lightning Reed há hốc. Có lẽ bạn nói đúng, Bloomerang. Đánh bại chúng thôi. Dẹt dẹt dẹt. Lightning Reed phóng ra một luồng điện tới bọn zombie. Vụt, vụt. Bloomerang ném chiếc boomerang ra. Khả năng tiến hóa của bạn hay thật đấy. Bạn cũng vậy, Bloomerang. Lightning Reed nói. Cứ như vậy chúng ta sẽ đánh bại hết bọn chúng thôi. Dẹt dẹt, vụt, vụt. Tên zombie cuối cùng ngã xuống đất. Hay lắm, chúng ta đã làm được. Bloomerang reo lên. Tiếp tục đi thôi nào. Gì vậy? Hình như mình vừa nghe thấy gì đó. Lightning Reed nói. Bloomerang im lặng lắng nghe. Quác quy quy quy quác. Đúng là có tiếng gì đó ở đằng xa vọng tới. Brain, một tiếng nói từ xa. Bọn zombie lại đến sao? Bloomerang hỏi. Một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt hai bạn ấy với điệu bộ vừa đi vừa nhảy. Brain, ngươi là ai vậy? Bloomerang hỏi lớn. Để trả lời câu hỏi đó thì ta muốn hỏi ngược lại các ngươi. Gà có trước hay trứng có trước? Vậy nghĩa là sao chứ? Ngươi đang nói gì vậy? Bloomerang hỏi. Brain, tên zombie nhảy tới. Chúng ta làm gì bây giờ? Bloomerang lo lắng. Lightning Reed, Bloomerang, tiếng gọi từ phía sau hai cậu ấy. Split P, Liam và Devlin chạy tới. Mình mừng vì hai bạn không bị sao cả. Split A nói, mình cũng vậy. Lightning Reed nói, ra đây là Lightning Reed. Sát thủ điện của Wyatt này ư, trông cậu khá chói đấy. Liam nói, xin lỗi hàng xóm. Tôi không làm được gì để giúp cho mọi người cả. Đừng nói vậy chứ. Giờ thì tôi đã ở đây rồi mà. Mọi chuyện ổn hết rồi. Brain, Brain, hắn ta là ai vậy? Devlin hỏi. Hắn không nói tên nhưng lại hỏi bọn tôi là gà có trước hay trứng có trước. Bloomerang nói. Liam và Devlin há mồm. Đây là cũng là phản ứng của bọn tôi khi nghe điều đó đấy. Lightning Reed nói, các ngươi thử trả lời xem, rốt cuộc thì ngươi là ai vậy hả? Liam tiếp tục hỏi, ta có ngốc mới nói cho các ngươi tên của ta là Chicken Wrangler đấy. Quác quy quy quy quác, nhảm nhí, Power Toss, Liam đẩy luồng gió ra. Dầm, tên zombie bay thẳng vào đống thùng rỗng. Ngươi không phải ngốc mà là không có não. Giờ thì để xem ngươi còn nói gì được nữa. Liam nói, quác quy quy quy quác quy quy quy quác, lũ gà này ở đâu ra vậy? Devlin ngạc nhiên, quách xê xê, tên zombie đứng dậy và nhảy nhót như những con gà. Chúng di chuyển nhanh quá, chạy đi các bạn, Liam nói to, chấm, tất cả bọn họ liền chạy khỏi sự điên đảo của lũ gà. Ở đâu ra bọn gia cầm điên này vậy chứ? Liam nói. Chắc là do tên zombie đó bắt chúng để làm vật nuôi hay gì đó. Devlin nói. Tiến lên, zombie gà của ta. Chấm, tên Chicken Wrangler zombie nói. Lightning Reed, mình muốn kết hợp khả năng tiến hóa của hai đứa mình. Mình hiểu rồi. Lightning Reed và Bloomerang liền dừng lại. Dẹt dẹt dẹt, vụt vụt, quy tác tác, tác quy tác. Từng con zombie gà bị hai đòn tấn công của Lightning Reed và Bloomerang tiêu diệt. Tôi hiểu rồi. Đòn tấn công lan rộng sẽ tiêu diệt chúng nhanh hơn. Power Giáp, phóng ra. Liam đưa chiếc huy hiệu màu tím ra. Dẹt dẹt dẹt dẹt. Tất cả zombie gà cùng tên Chicken Wrangler zombie bị biến thành tro. Bộp, Devlin vỗ vai Liam. Tuyệt lắm anh bạn, cả hai bạn nữa. Được rồi, mau đi tiếp thôi các bạn. Liam nói, không ngờ là ta đã gặp được các ngươi. Lần này thì ngài tiến sĩ sẽ trả công hậu hĩnh cho ta đây. Đáng tiếc là điều đó chỉ xuất hiện khi ngươi ngủ mà thôi, Poncho à, Melon. Paul nói, anh em bọn ta sẽ cho zombie các ngươi biết sức mạnh của đoàn kết là gì. Peapod nói, Brain, Brain, Brain. Bọn zombie kêu gào, đừng có mà khoác lác. Poncho zombie nói, cứ thử xem. Wintermelon nói, mấy đứa, thức dậy nào. Peapod nói, dạ, những bạn đậu lần lượt chui ra. Chuẩn bị nhận đòn trời giáng đi này. Melon, Paul lắc lư phần đuôi. Bọn zombie lù lù bước tới. Vụt, một quả dưa hấu bay tới bọn zombie. Bang, cú ném khá chuẩn đấy. Wintermelon nói, mình cũng tấn công đây. Vụt, bang, púc púc púc púc púc. Những người bạn Peapod bắn từng viên đậu. Cứ tiến lên đi, bọn plan đó cần phải bị tiêu diệt. Tên Poncho zombie nói. Một tên zombie cầm lá cờ bước lên. Brain brain brain brain. Bọn zombie xuất hiện càng lúc càng đông. Không biết là lão Doctor Zomboss đó lấy đâu ra mà nhiều zombie như vậy chứ. Peapod hỏi. Bọn zombie dần dần bước nhanh hơn nhưng đột nhiên. Chúng đang nhảy chích cần sao. Peapod nói. Vậy nghĩa là Pianist hắn đã trình diễn rồi. Melon, Paul nói. Một thứ âm nhạc kỳ lạ nổi lên. Chúng đang di chuyển kìa. Cứ như vậy thì sao chúng ta đánh chúng được đây? Wintermelon nói. Ti-tê-tê-tê, ti-tê-tê-tê. Tiếng gì vậy? Wa-a-a, chúng ta đâm vào bọn zombie mất. Giờ-mươm, Penny cùng nhóm bạn của Sunflower đâm thẳng vào bọn zombie. Mình nói rồi mà. Sunflower ôm mặt nói, các bạn là ai vậy? Wintermelon hỏi, Wo-o-wa-bo, Crazy Dave nói, mấy bạn, là những tội phạm bị truy nã, phải không? Pisuter hỏi, Mu, mấy con bò đó sắp đuổi tới rồi. Won, nắt la lên, chúng ta không có thời gian để nói đâu. Các bạn lên đây đi. Sunflower nói, Peapod, Wintermelon và Melon. Paul leo lên Penny, tụi mình đã tìm các cậu rất lâu rồi đấy. Sunflower nói, cả tụi mình cũng vậy. Peapod nói, sao các bạn lại bị mấy con bò đó rượt đuổi vậy? Melon, Paul hỏi, trong lúc tụi mình đi tìm lão Doctor Zomboss, tụi mình bị những con bò chặn đường và tấn công. Pisuter nói, các bạn vẫn chưa biết gì về chúng phải không? Wintermelon hỏi, biết gì chứ? Won, Nat hỏi, Mu, chúng đuổi dai quá nhỉ? Sunflower nói, dầm, một ngôi nhà bỗng sụp đổ và xuất hiện trong đám bụi bặm là một bóng dáng cao lớn chắn hết cả đường đi. May là vừa kịp lúc, ông chú đó quay lại rồi. Peapod nói, bữa giờ chú đã ở đâu vậy? Melon, Paul hỏi. Xin lỗi các cháu, ta bị mắc kẹt tại hầm mỏ đó và tới giờ mới thoát ra được. Không lẽ đó là, Sunflower nói, Tô, Nat, ông chú vĩ đại của tụi mình đấy. Peapod nói, chấm, tới mà tấn công ta này lũ rác rưởi. Tô, Nat nói, bang, một con bò đâm đầu vào thân của Tô. Nat, ông chú, cách chương.